Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, chương 20, đem Tokyo gột rửa mà tịnh hỏa diễm tế điện. 3. Phạm nhân là bộ dáng này sao? Sato Miwako cầm bút chì cùng phác họa giấy, mang theo một tia không xác định đem vừa hoàn thành, mãnh liệt mặt hướng đối diện bọn nhỏ. Một chút cũng không phải bộ dáng này, Ayumi tiểu loli rất phiền muộn. Cảm giác mình bị sái. Không công miệng khô lưỡi khô ở đây nói rồi nửa ngày để diễn tả tên phóng hỏa tướng mạo, đây là thứ. Đồ gì a? Zenta hào không khách khí nói, tiểu hài tử vẽ xấu sao? Mitsuhiko tiếp theo bù đao, ta cảm thấy ta vẽ ra cũng so với cái này cường, Ayuko thật lòng nói. Có muốn hay không để đứa bé này thử xem, Haibara Aizer lên trong tay an an ổn ổn ngoan mèo miêu ô. Vương, đàng hoàng trịnh trọng ác miệng, không có chuyên nghiệp họa sĩ sao? Conan cũng kỳ quái đám người bọn họ có phải là bị sở cảnh sát qua loa, còn không đến mức. Liền mèo cũng không bằng đi, bởi vì tại quá khứ vụ án Trung Hòa Conan đám người tiếp xúc qua. Vì lẽ đó ở Mizuma Suki không thời gian tiếp đón Conan tình huống. Megiu thanh tra đem Sato Miwako phái tới xử lý bọn nhỏ tình báo, Sato Miwako ủ rũ đem đầu đặt ở trên bàn, oán giận nói, còn không phải là bởi vì họa sĩ hôm nay xin nghỉ. Bởi vì hắn mẹ sinh bệnh nằm viện, vì lẽ đó sở cảnh sát chỉ có một cái họa sĩ sao? Đương nhiên Conan chưa hề đem nghi vấn nói ra, Sato Miwako mang đến tiểu tùy tùng Takagi Wataru. Cùng không mời mà tới thật giống, vẫn luôn rất nhàn hai tùy tùng Ninjaburo Shiratori đi lên phía trước, cầm lấy Sato Miwako mãnh liệt thưởng tích lên, xác thực không thể đem cái này giao cho lục soát tổ. Đây Takagi phi thường trắng ra nói, ừ có thế kỷ 20 trừu tượng phái phong cách, Shiratori thì lại nói uyển chuyển một ít, vậy các ngươi đến a? Sato Miwako khóe miệng hơi mở ra, lộ ra cắn chặt cùng nhau mấy viên cương nha, cùng từ trong hàm răng bỏ ra đến, ta cũng không được, ta càng am hiểu ấn tượng phái, hai cái kẻ tám lạng người nửa cân hàng tại chỗ nhận sợ, lại nói. Mizuma cảnh sát đây, Conan tự tìm không thoải mái hỏi trong lúc nhất thời. Thiếu niên trinh thám đoàn ánh mắt của mọi người đều ở đâm đâm, Conan, Mizuma tên kia, Sato. Miwako vẻ mặt rất giống Mizuma Suki nợ nàng 2 triệu đô la Mỹ như thế. Tên kia đến xem Yukari Otogawa người nhà. Vì lẽ đó là ta tới đón đối xử các ngươi. Có điều lúc này tên kia cũng nên trở về, có người đang nói ta. Nói Mizuma, Mizuma liền đến. Mizuma Suki một cái chân bước vào ghi chép thất nói rằng kỳ thực Sato Miwako vừa bắt đầu dự định. Ngay ở phòng làm việc của nàng đồ ăn bang này tiểu quỷ quên đi. Được Mizuma Suki ảnh hưởng nàng cũng không đem những này tiểu quỷ coi là chuyện đáng kể, chỉ có điều bang này thật lòng tiểu quỷ nhất định phải ồn ào nên đến ghi chép thất. Kết quả Sato Miwako liền mơ mơ màng màng dẫn bọn họ đến rồi, đúng đấy. Bang này tiểu quỷ đã lâu không nhìn thấy ngươi. Nhớ ngươi, Sato Miwako cố ý làm bộ hỗn không thèm để ý dáng vẻ đáp trả. Lập tức hỏi ngược lại, 50 dặm người nhà thế nào? Tâm tình vẫn tính ổn định, bất quá bọn hắn hy vọng nắm lấy phạm nhân sau khi lại cho 50 dặm làm pháp sự, Mizuma Suki. Ánh mắt ảm đạm, thành thật trả lời sau đó đem sự chú ý đặt ở tiểu quỷ nhóm ghi chép lên, Mizuma Suki nhìn quét một chút. Lập tức liền nhìn thấy tấm kia trừu tượng phái mãnh liệt. Cầm lấy đến nhìn vừa nhìn. Dĩ nhiên nói rằng, hả, họa cũng không tệ lắm mà. Sato Miwako sắc mặt vui vẻ. Đã thấy Mizuma Suki đối với Zenta nói rằng, ngươi họa đi, rất tốt nguyên Zenta. Sato Miwako mặt trực tiếp cứng lại rồi. Hiển nhiên đối với Mizuma Suki tới nói tấm này họa chính là Zenta phong cách mà Zenta có thể không? Nghĩ như thế, hắn cảm thấy Mizuma Suki đem tấm này họa treo ở trên đầu hắn là đối với hắn sỉ nhục. Đối với Mizuma Suki trợn mắt nhìn lên xem Zenta, dáng vẻ Mizuma Suki phản ứng lại này không phải Zenta họa, một mặt khó mà tin nổi nhìn Mitsuhiko. ngươi họa không thấy được a tiểu tử, ý tại ngôn ngoại là ngươi tiểu tử văn chất nho nhã vẽ vời phong cách đã vậy còn quá thô lỗ. Mitsuhiko rất lễ phép lắc lắc đầu. Lần này Mizuma Suki có chút không hiểu, ánh mắt quét một hồi Ayumi Haibara ai Ayuko ba cái loli, căn bản không có làm cân nhắc, cuối cùng ánh mắt khóa chặt ở Conan trên người, tuy rằng không lên tiếng, thế nhưng trong ánh mắt trực tiếp để lộ ra trào phúng. Ai nha tiểu tử, lớn như vậy người vẽ vời họa thành dáng dấp kia. Conan dùng mắt cá chết nói cho Mizuma Suki, họa cũng không phải tác phẩm của hắn, ai? Các ngươi sái ta đây đúng không? Không phải ngươi cũng không phải ngươi, cũng không thể là con kia mèo đi. Mizuma Suki vốn là vẫn không cao hứng, liên tiếp xảy ra vấn đề trực tiếp để hắn hỏa khí tới, lẽ nào là hai người các ngươi? Mizuma Suki đột nhiên nhớ tới hai người Tuyền, chuyển sang đây xem ba vị đồng liêu bên trong Shiratori cùng Takagi. Một mặt không thể tin tưởng nhiên mà rốt cục làm hắn cảm thấy đại sự không ổn chính là Takagi trên mặt tràn ngập quan trên người gặp rắc rối, mà Shiratori trên mặt nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác. Cười, tiểu dạng, lần này ngươi xong đời đi. Mizuma Suki nhìn bán cười không cười vẻ mặt còn cứng ở trên mặt Sato Miwako, hít sâu vào một hơi, lầm bầm lầu bầu địa nói rằng, thật giống phạm nhân lại có tin tức, ta đến đi xem, nói xong nhanh chân liền chạy. Không có mấy giây liền tiếng bước chân đều không nghe thấy, lạ kỳ chính là Sato Miwako không có đứng dậy truy đuổi, mà là hít một hơi thật sâu sau khi liền tỉnh táo lại còn phiền muộn nói. Đáng tiếc chính là chân dung bị tên kia lấy đi, không? Coi như lưu lại cũng không cái gì dùng, tất cả mọi người ở trong lòng hồi đáp Mizuma Suki phía. Bên kia, Mizuma Suki tiện tay đem trừ tượng phái mãnh liệt đạp tiến vào quần đâu. Thấy phía sau không có truy binh trực tiếp quẹo vào văn phòng trong phòng làm việc mang theo một trường siêu cỡ lớn Tokyo địa đồ. So với ngày đó hồi ức treo ở bảng trắng lên địa đồ còn muốn lớn hơn gấp đôi. Không biết là hắn từ đâu cái hồ sơ quán bên trong móc ra ngoài, Mizuma Suki đem mới phóng hỏa điểm tiêu trên địa đồ. Mà trước đó 5 cái địa điểm đã bị quyển lên hồng quyền. Lúc ẩn lúc hiện còn có thể nhìn trên bản đồ thấy đủ loại bút chỉ đường nét. Có điều đã bị lau. Chỉ là gây án thủ pháp không phải rất sạch sẽ. Còn có thể nhìn thấy rất nhiều đường nét, bình tĩnh nhìn tấm bản đồ kia. Mizuma Suki ánh mắt không ngừng mà ở 6 cái hồng quyển dao động. Chỉ là mấy phút sau vẫn cứ không đầu mối gì, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Thở dài nữ quay đầu đi ra văn phòng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.